còn mang theo hương rượu hoa quế ngọt ngọt. Thẩm Vọng đón cô, quỷ làm nũng. Cố Sanh Sanh giơ một thẻ đánh bạc lên, cười đắc ý, nhìn này. Thẩm Vọng vuốt mặt cô, còn một cái luôn à. Mạnh hơn so với dự đoán của tôi. Gì? Cố Sanh Sanh vung tay, phải cho nhà ngươi nhìn thấy giang sơn của ta đánh đổi mới được. Thẩm Ngôn lập tức nâng hộp đựng thẻ lên như dân bảo vật, cười nói, chị dâu thắng được nhiều thẻ lắm. Thẩm Vọng khẽ nhướng mày, khích lệ cô, giỏi. Chơi vui không? Cố Sanh Sanh nghe anh hỏi, gò má bỗng nổi hồng, cô ngừng động tác cọ cổ Thẩm Vọng lại, vui lắm. Thẩm Ngôn dạy tôi đánh bài, tôi học rất nhanh. Vừa nãy Thẩm Giai Huyên với Cố Vân Yên đều bị thua thê thảm, bọn họ chắc tức chết. Thẩm Vọng vuốt tóc cô, ánh mắt nhìn Thẩm Ngôn dịu đi vài phần. Thẩm Ngôn rất thức thời chào tạm biệt, anh họ, em về trước nhé, đây là thẻ chị dâu chơi thắng. Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh, nhẹ nhàng chỉnh lại mấy sợi tóc loạn của cô, nhàn nhạt nói, cầm đi. Ngày mai tôi sẽ tìm trợ lý sắp xếp công việc cho cô. Thẩm Ngôn nghe vậy không khỏi mừng vui trong lòng. Vốn cô chỉ là bà con xa của Thẩm gia, cha đã mất, gia cảnh sa sút lắm mới phải mặc giày đến đây thử vận may một chút, nhưng vì có mặt mũi xinh xắn nên bị Thẩm Giai Huyên xa lánh. Thẩm Ngôn là người rất lanh lợi, hôm nay quyết định lớn mật bắt lấy cơ hội, cuối cùng cũng thành công ôm được thần tài. Thẩm Ngôn bưng hộp thẻ nặng trĩu cùng một mồm đầy thức ăn chó vui vẻ rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh vẫn ở trong lòng Thẩm Vọng. Men rượu làm gò má cô đỏ bừng, tinh thần hưng phấn khác thường, mặt mày hớn hở khoác lác về chuyện chơi mạt chược, vừa nói vừa vào loạn áo sơ mi của Thẩm Vọng. Thẩm Vọng buộc phải xách gáy cô giống như đối phó với một con mèo không chịu nghe lời, ngoan chút nào. Cố Sanh Sanh gật gù, anh lại nhéo tôi. Đúng đó. Bàn tay lớn của Thẩm Vọng khẽ vuốt ve sau gáy Cố Sanh Sanh, lần sau không được uống rượu nếp nữa. Cảm giác tê dại từ phía sau truyền đến, Cố Sanh Sanh mềm nhũn rút vào trước ngực anh, tôi muốn uống. A, à, mùi trên người anh. Trên người Thẩm Vọng có mùi thuốc lá, còn có mùi mồ hôi nhàn nhạt, nhưng lại không hề bẩn thỉu khó ngửi như của những người đàn ông khác. Mùi hương này dung hợp với hương khí lãnh đạm trên người, không hiểu sao lại đặc biệt thu hút Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh vùi mặt vào bên gáy anh, hít sâu một hơi. Trán Thẩm Vọng chảy mồ hôi ròng ròng, giọng anh khàn khàn, làm gì vậy? Ngửi anh đó. Hàng, chương này có mấy thuật ngữ liên quan tới mạt chược, mà tôi thì không biết mạt chược là gì, cho nên có sai sót mọi người bỏ qua nhé. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 82, giận dỗi. Ngửi anh đó. Mãi cho đến lúc quay về phòng ngủ, tắm rửa xong, trèo lên giường, linh hồn của Thẩm Vọng vẫn còn chu du ở nơi nào đó, máu nóng trong người chảy cuồn cuộn, bên tai không ngừng vang lên hai chữ, ngửi anh. Ngửi anh. Ngửi anh. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ánh sáng hắt vào khung cửa sổ, tiếng ầm ầm còn kéo dài đến tận đêm khuya. Cố Sanh Sanh ngủ không được, đang xõa tung mái tóc ngồi trên xe lăn, bàn tay nhỏ nắm bánh xe đẩy tới đẩy lui trong phòng, cuối cùng lăn đến cạnh giường đụng vào chân Thẩm Vọng, Thẩm Vọng, nhìn tôi này. Mấy tuổi rồi còn nghịch xe lăn nữa. Thẩm Vọng giữ chặt tay vịn xe lăn, thoát một cái nhấc Cố Sanh Sanh lên giường, đừng trẻ con như thế. Cố Sanh Sanh xoay người đứng dậy, ở nhà toàn chơi như thế, sao hôm nay lại càm ràm tôi? Váy ngủ của Cố Sanh Sanh lung tung rối loạn, cổ áo trật qua một bên lộ ra một mảng xương quai xanh sắc bén cùng với làn da trắng muốt. Cô quỳ chân cạnh Thẩm Vọng, hơi nghiêng nhích đến gần anh. Thẩm Vọng ngửi thấy mùi thơm vừa ngọt vừa ấm của cô, liền dương mắt lên nhìn. Thẩm Vọng tập trung vào cặp mắt đen lấy trước mặt, mắt cô xinh đẹp vô biên, nhìn kỹ còn thấy được cả nét ngây thơ mông lung. Giống như con hồ ly nhỏ sống trong núi vừa tu thành hình người, vẻ ngoài quyến rũ ma mị, lại ngơ ngác không hiểu phong tình, không hề biết một cái nhăn mày hay nụ cười của mình có thể khiến cho biết bao nhiêu thần hồn điên đảo. Thẩm Vọng chọc ngón trỏ vào mi tâm cô, đẩy về phía sau, trẻ con còn không cho người ta nói. Cố Sanh Sanh ngã ngồi ra, nheo mắt nhìn sắc mặt hờ hững của Thẩm Vọng, hừm, đúng thật là đang phê bình mình. Cô kìm nén nửa ngày mới phun ra một chữ. Hừ. Nếu là trước kia thì không nói làm gì, còn bây giờ Cố Sanh Sanh được Thẩm Vọng nâng trong lòng bàn tay, đến dầu mỡ cũng không cho động vào. Nói như vậy làm sao cô chịu nổi? Không thể chịu được. Cố Sanh Sanh bực bội trèo ngang qua Thẩm Vọng đến giữa giường, vén chăn lên nằm xuống, bắt đầu bận rộn nhét gốc chăn, biến mình thành một cái kén nhỏ. Thẩm Vọng bị bỏ rơi bên ngoài. Người nào đó khẽ kéo chăn ra, lạnh. Cố Sanh Sanh thu người, chỉ chừa lại cái trán láng bóng. Thẩm Vọng im lặng nửa ngày, nhàm chán giả vờ hắt xì một cái. Rốt cuộc cuộn chăn có động tĩnh, Cố Sanh Sanh lặng lẽ thò đầu ra, trừng to cặp mắt ư ớ á nhìn anh. Thẩm Vọng cố gắng cho giọng điệu ôn hòa hơn, cho tôi vào đi. Không. Vèo một phát, Cố Sanh Sanh lại chui vào trong. Thẩm Vọng nghiên cứu thử ống chăn, kỹ thuật nhét chăn của Cố Sanh Sanh rất cao tay, đường giáp nối giấu hết dưới thân, trước mặt Thẩm Vọng là một tổ kén không có chút sơ hở nào, chỉ có thể luồn tay vào từ đỉnh đầu. Đau. Em lại cắn. Thẩm Vọng bị đau la lên, có điều trong nháy mắt lại phải gồng mình nhịn xuống, nhả ra, nghe lời nào. Đau, chảy máu rồi. Bỗng có thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt lướt qua ngón tay anh. Thẩm Vọng hít một hơi, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, anh nhẫn nại nhíu mày, nhưng cũng không hẳn là do đau đớn. Cố Sanh Sanh nới lỏng miệng, lào bào nói ra từ trong chăn, không có chảy máu, anh lừa tôi. Thẩm Vọng cụp mắt nhìn ngón tay ướt sũng có dấu răng đỏ tươi bên trên, rầy da rồi, không lừa em đâu. Cố Sanh Sanh liền nhô ra, cặp mắt sắc bén quan sát ngón tay của Thẩm Vọng. Thẩm Vọng còn cố ý hạ thấp tay xuống, tầm mắt của Cố Sanh Sanh bị gối chặn lại, khiến cô phải nhô ra nhiều hơn. Thẩm Vọng giơ ngón tay lên trước mặt Cố Sanh Sanh, trên ngón trỏ có một vòng vết răng thật sâu hệt như đeo nhẫn. Cố Sanh Sanh nghiên cứu mãi cũng không thấy rầy xa chỗ nào. Thẩm Vọng nheo mắt nhìn sắc mặt cô, lại nói, cho tôi vào đi, lạnh quá. Trong phòng tuy có bật lò sưởi nhưng cửa sổ vẫn mở toang, Thẩm Vọng chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, xem ra đúng là lạnh thật. Cố Sanh Sanh giấu miệng ra sau chăn, rầu rĩ nói, xin lỗi đi. Thẩm Vọng nhăn mày, tôi đã làm gì sai? Anh còn không cảm thấy mình sai. Cố Sanh Sanh lại rút sâu vào chăn. Thẩm Vọng vỗ về cô từ bên ngoài, mở miệng thỏa hiệp, tôi sai rồi. Cái kén lắc lư hai lần, sai ở đâu? Thẩm Vọng trầm ngâm, không nên nói em trẻ con. Cố Sanh Sanh giận dữ, là tôi hỏi anh, không phải anh hỏi tôi. Thẩm Vọng xác nhận lại lần nữa, không nên nói em trẻ con. Cố Sanh Sanh ồm ồm hỏi tới, còn gì nữa? Không nên hung dữ với em. Sau đó bổ sung thêm một câu, lúc nãy tôi không phải hung dữ đâu. Cố Sanh Sanh nói nhỏ, anh có. Tự mình mất hứng lại nổi cáu với tôi. Anh thấy bình thường tôi hay bị ăn hiếp cho nên muốn làm gì làm đúng không? Bộ não thiên tài của Thẩm Vọng suy nghĩ mất mấy phút cũng không nghĩ ra bình thường Cố Sanh Sanh bị ăn hiếp lúc nào, ngược lại chỉ nhớ những lần cô tức giận khóc lóc la lối om sòm. Quay về quá khứ, anh không tài nào nhớ nổi Cố Sanh Sanh đã từng bước một trèo lên đầu mình từ khi nào, Cố Sanh Sanh trước kia theo sát bên người giúp anh ăn cơm, Cố Sanh Sanh lo cho anh từng ly từng tí dường như chỉ là một giấc mộng. Cuộc đời con người phải mất đi mới biết trân quý. Nhất thời, trong lòng Thẩm Vọng tràn ngập hàng vạn tâm sự, không đợi anh dỗ tiếp, Cố Sanh Sanh đã tự thò đầu, giãy dụa muốn chui ra. Thẩm Vọng vội ôm cô lại, không giận nữa à. Cố Sanh Sanh thoi thóp nói, anh đừng đẩy nữa, tôi muốn nôn. Thẩm Vọng nhanh chóng kéo Cố Sanh Sanh ra khỏi chăn rồi ôm vào lòng giúp cô nhượng khí, sau đó rất tự nhiên đắp chăn lại cho hai người. Cố Sanh Sanh thư thả nằm trong lòng Thẩm Vọng chỉ huy anh vén rèm lên. Hai người tựa vào đầu giường vừa vặn xem trọn cảnh bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Từng đợt pháo hoa như những ngôi sao lấp lánh nở rộ giữa trời đêm đen thẳm, phản chiếu vào mắt của Cố Sanh Sanh. Cô vui vẻ ngắm nhìn pháo hoa, còn Thẩm Vọng thì im lặng ngắm nhìn cô. Pháo hoa đẹp quá. Ừ, rất đẹp. Cố Sanh Sanh ngẩng đầu nhìn Thẩm Vọng, lại chạm phải ánh mắt của anh, nhìn tôi làm gì? Nhìn pháo hoa kia kìa. Thẩm Vọng thản nhiên nói. Bình thường cũng có thể xem được. Cố Sanh Sanh ra vẻ sỏi đời nói, pháo hoa ngày Tết phải đặc biệt hơn chứ. Tôi thấy anh chẳng vui vẻ tí nào, anh không thích Tết sao? Cố Sanh Sanh vừa nói câu này xong, cánh tay đang ôm cô của Thẩm Vọng rõ ràng cứng lại trong một cái chớp mắt. Ngừng một lát mới nói, tôi bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện từ rất sớm. Trước 5 năm tuổi đó, năm nào mẹ cũng sẽ ở cùng tôi, lúc đó tôi rất vui. Cố Sanh Sanh muốn hỏi sau đó thì sao? Nhưng cô lập tức nhớ đến quyển album kia. Người phụ nữ cao quý xinh đẹp đó từ sau năm Thẩm Vọng 5 tuổi chưa bao giờ xuất hiện thêm lần nào. Đầu mũi Cố Sanh Sanh có chút đau xót, cô xoay người chôn mặt trong ngực Thẩm Vọng, không ngừng cọ lên người anh. Lồng ngực Thẩm Vọng chấn động, anh nhéo nhẹ sau gáy cô, khóc à. Ai thèm. Cố Sanh Sanh ngẩng đầu lên, sóng nước trong mắt dập dồn, vành mắt đều đỏ ửng lên, Thẩm Vọng, anh nhớ mẹ không? Thẩm Vọng rũ mắt xuống, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng không chút gợn sóng. Ngay lúc Cố Sanh Sanh cho là anh sẽ không trả lời vấn đề này, Thẩm Vọng thấp giọng nói, có. Một chữ phát ra, bấy nhiêu cảm xúc kiềm chế bao lâu nay liền mãnh liệt trào dâng lên. Sao lại không chứ? Chỉ là sau 5 năm tuổi, nỗi cô độc vô tận đã mài mòn bên trong con người anh, cho nên anh mới lựa chọn phong bế những hồi ức này. Bởi vì chỉ cần nhớ lại một chút thôi, bản thân anh sẽ trở nên yếu đuối đến nỗi không cách nào vực dậy được. Thẩm Vọng siết chặt người trong lòng, cô có thể cho anh dũng khí để nhìn lại, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn, tôi rất nhớ bà. Cố Sanh Sanh ôm anh, tựa như đang ôm lấy cậu nhóc nhỏ bé năm xưa. Cô không biết phải làm gì để an ủi anh, bèn mở toang cánh cửa lòng mình ra, tôi biết cảm giác này, tôi cũng nhớ mẹ lắm. Thẩm Vọng nhéo cô một cái, chờ về thành phố A, tôi cùng em đi thăm ba mẹ. Không phải như thế. Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại ba mẹ của mình nữa rồi. Cố Sanh Sanh nghĩ tới mẫu thân ở giới tu chân, trái tim như bị một bàn tay to bóp chặt, càng không thể tưởng tượng nổi Thẩm Vọng 5 tuổi đã trải qua khoảng thời gian mất mẹ đó như thế nào. Cố Sanh Sanh vòng tay qua cổ Thẩm Vọng, hóa thành mèo con cọ bên gáy anh, muốn thể hiện sự an ủi, Thẩm Vọng, tôi phải làm gì để anh vui lên đây? Thẩm Vọng nghĩ ngợi một lát rồi hôn cô, mãi mãi không rời xa tôi. Chuyện này Cố Sanh Sanh vẫn chưa nghĩ đến, cô xoắn xuýt nhíu mày, nói cụ thể chút xem, cái mà bây giờ có thể làm ấy. Trong đầu Thẩm Vọng lập tức hiện lên một loạt hình ảnh mờ ám, yết hầu nhấp nhô liên tục. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra một yêu cầu không thể nào khắc chế hơn, hôn chút ngủ ngon. Cố Sanh Sanh ôm cổ Thẩm Vọng, rướng đầu hôn lên má anh, ngọt ngào hỏi lại, vui không? Vẻ mặt Thẩm Vọng nhàn nhạt, trong mắt dán chặt vào cánh môi hồng đào của cô, có một chút. Cố Sanh Sanh không phục nói, chỉ một chút thôi à? Vậy thế này thì sao? Cố Sanh Sanh ngẩng đầu, nhớ lại lúc Thẩm Vọng hôn mình, liền bắt đầu hôn nhẹ lên trán anh, rồi đến mi tâm, sống mũi cao thẳng, cuối cùng là in dấu trên môi anh. Môi Thẩm Vọng rất đẹp, không quá dày cũng không quá mỏng, màu sắc đỏ nhạt khỏe khoắn. Lúc anh tức giận sẽ mím thật chặt, còn lúc mỉm cười thì cong nhẹ khóe môi lên. Có lúc sẽ phun ra những câu nói cay nghiệt đáng ghét, nhưng cũng chính bờ môi đó đã tặng cho cô nụ hôn ngọt ngào nhất. Cố Sanh Sanh hôn lên đôi môi này. Vừa chạm vào liền tách ra, tách. Một tiếng, sóng mắt rung động, hiện tại thế nào? Có thể tốt hơn nữa. Thẩm Vọng mấp máy môi, ánh mắt tối dần, thử vươn đầu lưỡi ra một chút. Cố Sanh Sanh lui lại, cảnh giác vài phần. Thẩm Vọng cụp mắt, hàng chân mày nôn nóng không yên, được rồi, không cần miễn cưỡng. Cố Sanh Sanh lập tức mềm lòng ôm anh, hôn thì hôn. Nhưng mà anh không được thè lưỡi, cũng không được động tay đâu đấy. Ưm. Không đợi Cố Sanh Sanh nói xong, Thẩm Vọng liền ôm cô xoay người lăn vào chăn. Rèm cửa rơi xuống. Gió đêm thổi tấm rèm tung bay, pháo hoa sáng chói ngoài cửa sổ, tiếng nổ chấn động vang vọng khắp nơi, tất cả cùng nhau nghênh đón mùa xuân mới. Sáng hôm sau, Thẩm Vọng dậy từ rất sớm, mặt mày sáng láng ngồi trước cửa sổ. Cố Sanh Sanh bọc chăn ngồi nghiêng trái ngã phải trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có vài vết đỏ. Thẩm Vọng mỉm cười nhìn cô. Từ sau 5 năm tuổi, anh chưa bao giờ cảm thấy ngày Tết là một dịp vui vẻ đến như vậy. Thẩm Vọng rời vị trí gần bên cửa sổ, cầm khăn nóng đắp lên mặt Cố Sanh Sanh, dậy rửa mặt, chuẩn bị một chút rồi đi chúc Tết ông nội thôi. Hai bên má của Cố Sanh Sanh thoáng ửng hồng. Cô không muốn rời giường lúc này, bèn mềm mặt tựa vào ngực Thẩm Vọng, bắt đầu lảm nhảm, tôi buồn ngủ lắm, không mở mắt ra nổi. Nụ hôn chút ngủ ngon đêm qua kéo dài hơi lâu hơn bình thường. Vả lại pháo hoa bắn đến tận nửa đêm, tiếp sau đó đến lượt các gia đình đốt pháo chào xuân. Thẩm Vọng phải bịt kín hai tai của Cố Sanh Sanh lại, cô mới chật vật tiến vào giấc ngủ. Thẩm Vọng một tay ôm Cố Sanh Sanh để cô không bị tụt xuống, một tay dùng khăn lau mặt cho cô, sáng nay không thể vắng mặt, chờ chút thọ ông nội xong, nhận lì xì rồi về ngủ tiếp. Có lì xì hả? Cố Sanh Sanh hé một mắt ra. Thẩm Vọng nói tỉnh bơ, em là cháu dâu đích tôn của Thẩm gia, sẽ có lì xì lớn. Cố Sanh Sanh dựng lỗ tai lên. Thẩm Vọng lại bồi thêm, các nữ quyến đều sẽ trang điểm rất chỉnh chu. Cố Sanh Sanh chợt tỉnh như sáo, xoay người nhảy dựng, tôi. Phải. Trang. Điểm. Làm nũng với lão đại tàn tật.

để anh bảo nhà bếp hấp bánh mới cho em. Không cần, ăn nguội ngon hơn. Hai bên má của Cố Sanh Sanh phập phồng mấy lần, ăn xong liền xoay người bò lên giường, lại vén chăn lên, mặt đất lạnh lắm, có muốn lên đây không? Khóe môi Thẩm Vọng cong lên, anh bưng hộp bánh đặt ở đầu giường, tiếp theo mới đổi quần áo thành đồ ngủ. Cố Sanh Sanh nằm lì trên giường, vui vẻ cầm điện thoại lên, lúc này mới thấy tin nhắn của hội chị em, Tịch Tuyết Nhi và An Hà gửi tới hơn 10 cái. Cố Sanh Sanh trả lời lại, bọn tớ ổn rồi. Sau đó kéo lại tin nhắn cũ. An Hà, mới chăm ba xong. Thế nào rồi Sanh Sanh? Đừng khóc nhé. An Hà, năm mới Tết đến, đừng cãi nhau với Thẩm Vọng. Có gì từ từ nói. Tịch Tuyết Nhi, ai dám bẻ cánh của chị em tôi phá thiên đường của kẻ đó. Tịch Tuyết Nhi, tớ biết đại tiểu thư nhà Hoàng Phủ. Nổi tiếng lắm. Tịch Tuyết Nhi, chị em, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra chuyện này, lúc trước tớ thấy tình cảm giữa cậu với Thẩm Vọng tốt quá, cho nên cứ do dự mãi không biết có nên nói cho cậu nghe hay không. Thẩm Vọng đã bất nhân, đừng trách tớ bất nghĩa. Tịch Tuyết Nhi, đại tiểu thư Hoàng Phủ và Thẩm Vọng đã từng nói đến chuyện kết hôn. Trong bữa tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập Thẩm Thị, cô ta đến với vai trò bạn gái của Thẩm Vọng đó. Tịch Tuyết Nhi, vất vả lắm mới tìm được tấm hình này. Cậu xem đi hình ảnh. Thẩm Vọng thay đồ xong, vén chăn lên định ôm Cố Sanh Sanh từ phía sau, đừng nghịch điện thoại. Úi! Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 86, thịt vải thiều. Edit, Hang Thi 915. Thẩm Vọng chưa nói xong đã bị Cố Sanh Sanh thúc vào bụng, ánh mắt tối sầm lại. Không kịp hít thở, Cố Sanh Sanh xoay người ngồi dậy, kéo soạt chăn của anh ra, tránh xa tôi ra một chút. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Lửa giận bùng lên trong mắt Cố Sanh Sanh, giống như muốn đốt Thẩm Vọng thành tro bụi vậy. Thẩm Vọng khó hiểu hỏi, làm sao thế? Sao lại giận nữa rồi? Lạnh lắm, đắp chăn lại trước đã. Thẩm Vọng vừa nói, vừa đưa tay kéo thử chăn, liền bị Cố Sanh Sanh cào một phát, đồ lừa đảo. Ánh mắt Thẩm Vọng cứng lại, em nói anh là gì? Đồ lừa đảo. Cố Sanh Sanh phẫn nộ nhìn chằm chằm anh, uổng công lúc nãy tôi tin tưởng anh đúng là kẻ lừa đảo. Thẩm Vọng liếc thoáng qua điện thoại trong tay Cố Sanh Sanh, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại, ngày trước hình như mình không có tin tức tình ái nào đâu nhỉ. Anh bình tĩnh mở miệng nói, anh lừa em cái gì? Cố Sanh Sanh trực tiếp giơ điện thoại lên trước mặt anh, chứng cứ đây. Anh còn không thừa nhận. Thẩm Vọng tập trung quan sát, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Hình chụp có hơi không rõ ràng, nhưng chiều cao và góc mặt đó, rõ ràng chính là anh. Thẩm Vọng mặc lễ phục, đang khiêu vũ cùng với một cô gái trong bộ váy màu đen hở lưng. Vì góc độ của tấm ảnh, trông anh như đang nhìn cô gái trước mặt, ôn nhu cực kỳ. Cố Sanh Sanh khoanh tay, bắt đầu trách cứ, còn nói không quen người ta, rồi gì mà nói chưa được hai câu. Ôm cũng ôm rồi, khiêu vũ cũng khiêu vũ rồi, còn dám nói không quen. Đồ lừa đảo. Thẩm Thế Mỹ. Chỗ này là bà Sanh bắt chước theo tên của Trần Thế Mỹ, là một nhân vật kịch gắn liền với giai thoại xử án của Bao Công. Ông này cưới vợ, được vợ nuôi ăn học, sau đó lên kinh thi đỗ Trạng Nguyên rồi cưới công chúa làm phò mã. Ý bà Sanh mắng Thẩm Vọng là đồ dối trá hai lòng á cười mỉm. Thẩm Vọng nhếch khóe mắt, Cố Sanh Sanh vô thức co lại một chỗ, sau đó lại tức giận hơn, anh còn trừng tôi. Không có. Thẩm Vọng nhào tới chỗ Cố Sanh Sanh, bắt lấy tay cô, chỉ là khiêu vũ mở màn thôi, nếu không nhìn thấy tấm ảnh này thì anh cũng chẳng nhớ nổi người bạn nữ lúc đó của mình là ai. Cố Sanh Sanh vùng vẫy không được, liền đâm đầu vào ngực Thẩm Vọng, trong lòng tôi anh không còn miếng đáng tin nào nữa rồi. Thẩm Vọng giữ đầu Cố Sanh Sanh lại, cho anh một cơ hội nữa đi mà. Cố Sanh Sanh ngẩng đầu lên, thở hổn hển nói, được, nói đi, anh với cái cô Hoàng Phủ đó nói với nhau mấy câu. Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh nheo mắt thúc giục, nói mau. Cô ấy chào anh, khen cà vạt của anh đẹp, rồi hỏi anh có thể nể mặt đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô ấy được không? Thẩm Vọng nói một hơi, rồi vội vàng bổ sung thêm, anh không đi đâu nhé. Cố Sanh Sanh dựng ba ngón tay, lắc lắc trước mặt Thẩm Vọng, đây mà là hai câu á. Anh đúng là kẻ lừa đảo. Thẩm Vọng nhìn những ngón tay hồng phấn đáng yêu của cô, lặng lẽ gập ngón tay giữa xuống, anh chỉ trả lời hai câu, không lừa em đâu. Cố Sanh Sanh chỉ cánh cửa, ra ngoài. Thẩm Vọng, anh bảo đầu bếp nhà mình đến làm bánh hạnh nhân cho em nhé. Cố Sanh Sanh cứng rắn, ra ngoài. Có chút chuyện cũng dỗ không xong. Thẩm Vọng đành hỏi cô, muốn dỗi anh bao lâu nữa? Tùy tâm trạng. Cố Sanh Sanh vùng ra khỏi vòng tay của Thẩm Vọng, cô xoay người, tức giận co rúm lại một chỗ. Thẩm Vọng bất lực kéo chăn lên, đừng giận lâu quá. Tối nay anh ăn cơm với ông nội, em không thích ồn ào, anh sẽ bảo người mang cơm đến phòng cho em. Cánh tay trắng nõn của Cố Sanh Sanh khẽ thò ra, mò mẫm xung quanh. Thẩm Vọng thấy bàn tay nhỏ nhắn kia lục lọi nửa ngày, bèn giúp cô đẩy điện thoại đến. Bàn tay kia liền chụp điện thoại, rút vào trong chăn. Thẩm Vọng mỉm cười, thay đồ xong liền đi ra ngoài. Trong nhóm chat của hội chị em Tranh Ninh, Tịch Tuyết Nhi đang ra sức xây bình phong, không phải chứ chị hai. Các cậu làm hòa rồi á? Thôi coi như tớ chưa nói gì nhé. Cầu xin cậu đó, đừng mách Thẩm Vọng là tớ nói mà. Hiu hu, tớ không dám nói lung tung nữa đâu. Cố Sanh Sanh, muộn rồi. Tên lừa đảo Thẩm Vọng này, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. An Hà, đừng xúc động Sanh Sanh, chuyện giữa Thẩm Vọng và tiểu thư nhà Hoàng Phủ đều qua rồi, cậu để trong lòng làm gì? Cố Sanh Sanh, Thẩm Vọng gạt tớ. Rõ ràng đã từng khiêu vũ với nhau, còn nói với tớ là không quen biết. Mèo con giận đổi. Tịch Tuyết Nhi, mảnh hổ cúi đập cậu không mách Thẩm Vọng là tớ nói hả Sanh Sanh? Lỡ như lão đại biết tớ gây chuyện chắc tớ chết mất. Cố Sanh Sanh, hắn dám. Có nói oan cho hắn đâu, bộ cậu bắt anh ta ôm eo người khác hay gì? An Hà, đừng giận nữa Sanh Sanh. Là chuyện của quá khứ rồi, hơn nữa, không phải bây giờ cậu với Thẩm Vọng đã kết hôn rồi sao? Tớ thấy anh ấy không phải là kiểu người một chân đạp hai thuyền đâu. Cố Sanh Sanh chết miệng, thật ư? Tịch Tuyết Nhi, tất nhiên rồi. Chị họ tớ thân với Hoàng Phủ Gia lắm, để tớ hỏi thử chị ấy có biết chuyện của đại tiểu thư nhà đó với Thẩm Vọng không? Đừng nóng. Lúc này Cố Sanh Sanh mới chịu nguôi xuống, được. An Hà, nói chuyện chính đi. Hôm nay chính thức công chiếu, Đài Lưu Liên và Lưu Liên TV lên sóng cùng lúc, đừng quên tuyên truyền trên Weibo đó. Là bộ phim khai màn năm nay của giải trí Tranh Ninh, chiếm sóng khung giờ vàng trong ngày mùng 1 đầu năm, có thể thấy tác phẩm này được kỳ vọng nhiều đến cỡ nào. Cố Sanh Sanh đã hẹn 8:30 đăng bài lên Weibo. Cô kiểm tra lại nội dung bài đăng một lần nữa, sau khi xác nhận không có gì sai sót thì ôm gối ngủ thẳng một giấc. Cố Sanh Sanh ngủ một mạch đến chạng vạng tối, mở mắt ra liền thấy sắc trời chập choạng bên ngoài cửa sổ. Đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Cố Sanh Sanh bấm chuông. Không bao lâu sau, Vũ Lâm đẩy cửa vào nói, thiếu phu nhân dậy rồi. Thiếu gia Thẩm Vọng bảo tôi chuẩn bị đồ cô thích ăn, cô có muốn mang lên luôn không? Cố Sanh Sanh, ngoài đó đang ăn cơm sao? Đúng vậy. Để cháu ra đó ăn cũng được. Cố Sanh Sanh được Vũ Lâm giúp thay quần áo, rửa mặt trang điểm xong xuôi rồi mới đi ra sảnh. Đêm nay ông cụ Thẩm cùng con cháu ruột ăn cơm, Thẩm Vọng ngồi bên trái ông, nhà bốn người Thẩm Quốc Xương và Cố Vân Y ngồi phía đối diện, phân tách rạch ròi. Thẩm Vọng lạnh như núi băng, Thẩm Quốc Xương cụp mắt, Thẩm Đình Sâm không nói lời nào, hai mẹ con Liễu Bình và Thẩm Gia Huyên trước mặt Thẩm Vọng không dám thở mạnh, còn Cố Vân Yên thì lén lút nhìn Thẩm Vọng. Ông cụ Thẩm đã bỏ ra rất nhiều công sức để tập hợp đám con cháu, nào ngờ lại thành ra thế này, trên bàn cơm chỉ có một mình ông tự nói tự trả lời. Giữa bầu không khí khó xử ngột ngạt, Cố Sanh Sanh bước đến, ông nội, cháu đến muộn à. Ông cụ Thẩm vừa thấy cô liền cười đến giãn hết nếp nhăn, Sanh Sanh đấy à. Cháu đến rồi, Thẩm Vọng nói cháu không khỏe, sao không nghỉ ngơi thêm một lát. Cố Sanh Sanh cười tủm tỉm nói, cháu ngủ một giấc là hết mệt ngay, sao có thể không đến ăn cơm với ông được. Ông cụ Thẩm cười lớn, vẫn là Sanh Sanh hiểu chuyện nhất. Thấy Cố Sanh Sanh đến. Sắc mặt Thẩm Gia Huyên lập tức trở nên khó coi, Liễu Bình thấy vậy liền giật cô một cái. Thẩm Đình Sâm kìm không nổi nhìn chăm chăm Cố Sanh Sanh. Cố Vân Yên nhanh nhẹn đứng dậy, chị, để em lấy chén đũa cho. Cố Sanh Sanh không hề để ý đến cô, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vọng. Một người hầu mang bộ chén đũa lên. Cố Vân Yên xấu hổ ngồi xuống. Thẩm Gia Huyên liếc cô, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói, nhà tôi có người hầu. Cô bớt tự là mình mất mặt đi. Vành mắt Cố Vân Yên lại đỏ lên, nhìn Thẩm Đình Sâm cầu cứu, giữa hai người cách nhau bởi Thẩm Gia Huyên. Có điều lúc này Thẩm Đình Sâm còn đang bận say mê Cố Sanh Sanh, không còn hơi sức để quan tâm cô. Cố Sanh Sanh vui vẻ cầm đũa, bỗng trong chén có thêm một miếng sườn xào chua ngọt, cô nghiêng đầu đối diện với ánh mắt sâu xa của Thẩm Vọng, người nào đó cười như không cười nói, ngoan. Cố Sanh Sanh vội vàng cắn môi cảnh cáo anh. Ông cụ Thẩm nói, Thẩm Vọng, mau gấp một miếng thịt vải thiều cho Sanh Sanh đi, con bé thích ăn ngọt. Thịt vải thiều là món ăn truyền thống của Phúc Kiến, gọi thế là vì thịt sau khi chế biến xong có màu sắc, hình dạng và hương vị giống vải thiều chứ không có miếng vải nào hết, á cười mỉm. Trong tích tắc, Cố Sanh Sanh lại đổi thành một nụ cười ngọt ngào. Thẩm Vọng mím môi gấp thịt cho Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh nhìn miếng thịt trước mặt, thần sắc lộ đầy vẻ do dự, ông cụ Thẩm thấy vậy liền nói, Sanh Sanh, nếm thử đi cháu, món này Thẩm Vọng đặc biệt dặn nhà bếp làm đó, ăn thử xem có ngon không. Trước ánh mắt chờ mong của ông cụ Thẩm, Cố Sanh Sanh cắn miếng thịt, mùi vị thật thơm ngon đậm đà, sao không có vị vải vậy? Ông cụ Thẩm cười vang trời. Cố Sanh Sanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đáng thương nhìn qua Thẩm Vọng. Đáy mắt Thẩm Vọng thoáng hiện lên ý cười, gọi là thịt vải thiều vì nó gần giống quả vải thiều thôi. Thì ra là vậy. Cố Sanh Sanh gật đầu, chợt cô nhớ ra bản thân vẫn đang chiến tranh lạnh với Thẩm Vọng, bèn vội vàng nghiêm mặt lại, cúi đầu ăn cơm. Ông cụ Thẩm còn chọc cô, Sanh Sanh muốn ăn cơm với vải à? Quản gia, gọi người bảo đưa ít vải tươi đến đi. Lão quản gia lập tức đi làm. Liễu Bình đánh bạo nói, ngày Tết ăn dầu mỡ nhiều quá nóng người, đúng là nên ăn nhiều hoa quả tươi một chút. Dâu tây hôm nay rất tươi, nghe nói của bên nông trại nhà chúng ta đưa đến, Sanh Sanh chắc thích ăn lắm. Đúng vậy, mùa này dâu tây là ngon nhất, đồ của nông trại nhà chúng ta, so với loại trồng trong nhà kính kia ngọt hơn rất nhiều. Ông cụ Thẩm nói với Cố Sanh Sanh, Sanh Sanh, ăn nhiều một chút. Cố Sanh Sanh lễ phép đáp, dạ ông. Cố Sanh Sanh nghĩ đến sắp được ăn dâu, tốc độ ăn cơm liền tăng lên nhanh chóng. Đồ ăn kèm Thẩm Vọng gấp cho cũng ngoan ngoãn ăn hết. Ông cụ Thẩm thấy tâm trạng của Thẩm Vọng tốt lên, chính ông cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Liễu Bình và Thẩm Giai Huyên hùa theo góp vui, bầu không khí trên bàn cơm dần trở nên hòa hợp. Cố Vân Yên im lặng chứng kiến khung cảnh này, miếng thịt trong chén bị đôi đũa chọc nát bét. Vừa thấy Cố Sanh Sanh gấp một mẩu sườn xào chua ngọt cho ông cụ Thẩm, Cố Vân Yên lập tức mừng rỡ, bắt lấy thời cơ, chị Sanh Sanh, sườn đó cứng lắm. Nói xong, Cố Vân Yên gấp một miếng đậu hũ gạch cua đưa đến cho Cố Sanh Sanh, ôn nhu nói, ông nội sẽ thích món này. Cố Vân Yên mặt không biến sắc thể hiện sự ân cần quan tâm của mình, nhấc mắt lên mới thấy sắc mặt vi diệu của mọi người. Cố Sanh Sanh dùng tốc độ nhanh nhất ném cho cô một ánh mắt thương hại. Cố Vân Yên chợt hoảng hốt, không biết mình đã nói sai chỗ nào. Một hồi lâu sau, Thẩm Đình Sâm lúng túng nói, Vân Yên, ông nội anh càng lớn tuổi càng dẻo dai, răng lợi rất tốt. Mặt Cố Vân Yên tức khắc đỏ lên. Ông cụ Thẩm cười ra tiếng, tuy ta già rồi nhưng răng cỏ vẫn tốt lắm. Óc chó ngào đường của Sanh Sanh ta ăn một mạch hết nửa hộp đấy. Cố Sanh Sanh nói, ông nội ăn một lần nhiều cỡ đó à? Nếu ông cứ thế này, lần sau cháu sẽ làm ít một chút. Ông cụ Thẩm vội nói, đừng, lần sau ta ăn ít lại là được chứ gì. Cố Sanh Sanh nghiêm túc nói, tất cả bác sĩ đều nói phải khống chế lượng đường nạp vào. Sau này ông không được như thế nữa nhé. Cố Sanh Sanh mang những lời giáo huấn rập khuôn thường ngày của Thẩm Vọng ra, nói cực kỳ oai phong lẫm liệt. Thẩm Vọng liếc cô một cái, bưng tách trà lên che lại khóe môi mỉm cười của mình. Lúc này không khí mới hòa hoãn lại. Ông cụ Thẩm nói sang chuyện khác, 8:30 rồi à. Mau, mở máy chiếu ra, máy ở đại sảnh cũng mở lên hết đi. Phải quảng cáo phim cho Sanh Sanh, tất cả mọi người tập trung lại xem mau. Cánh tay Cố Sanh Sanh khẽ rung lên, không cần đâu ông ơi. Hàng, đừng lo, Sanh ngáo vài bữa nữa sẽ đổi xưng hô thôi. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 87, Kinh Diễm. Edit, Hang Thi 915. Cố Sanh Sanh bị ép ngồi chính giữa Thẩm Vọng và ông cụ Thẩm, cô lén lúc nhìn Thẩm Vọng một cái. Thẩm Vọng yên lặng nhìn thẳng màn hình. Đường cong sườn mặt anh tuấn sắc bén, nhìn không ra vẻ mặt lúc này. Cố Sanh Sanh không nhịn được mà cảm thấy hồi hộp, lúc thì sợ mình trang điểm quá nhẹ nên lên hình không được xinh đẹp, khi thì lo lắng mình diễn quá tệ. Tóm lại, tí nữa mà Thẩm Vọng dám lộ ra một chút ý cười cợt cô thì cô sẽ lập tức bơ anh luôn. Thẩm Vọng cảm nhận được ánh mắt của Cố Sanh Sanh,